Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chương 1728, đánh người thì đánh mặt. Phấn hồng nương nương, lão phu cũng không muốn dậu đổ bìm leo, nể tình ngươi là một giới nữ lưu thế hệ phần phía trên. Lão phu sẽ không ra tay với ngươi. Tiếu Đông Lâm tại nói lời này lúc, sắc bén như lưỡi đao giống như ánh mắt, lạnh nhạt vô tình nhìn qua Dương Hoa, hơi chút trầm ngâm về sau, hít sâu một hơi, lại âm thanh lạnh lùng nói, như vậy đi, ngươi để tiểu quả đánh mấy cái tát, hả giận, tiết tiết hận, cái này cũng không quá phận a. Tiếu Đông Lâm câu nói sau cùng, rõ ràng là tại hỏi thăm Dương Hoa ý kiến, Dương Hoa trong mắt lửa giận, trong nháy mắt liệt liệt bốc cháy lên, trợn mắt lấy đó chừng lấy Tiếu Đông Lâm, hận không thể đem Tiếu Đông Lâm chém thành muôn mảnh, nếu như ánh mắt cũng có thể giết chết tiếng người. Như vậy trước mắt Tiếu Đông Lâm, sớm đã tại nàng ánh mắt bên trong, chết đi trăm ngàn lần, nàng không nghĩ tới Tiếu Đông Lâm lại sẽ nói ra loại này ba phải ngôn luận. Không chỉ có là nàng, thì liền Đường Quả cũng một mặt kinh ngạc nhìn qua Tiếu Đông Lâm. Bờ môi khẽ nhếch, lại không biết nên mở miệng như thế nào, mới có thể biểu đạt ra chính mình nội tâm lúc này rung động cùng nghi hoặc. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng, Tiếu Đông Lâm hiện thân, là vì giúp nàng báo thù rửa hận, không nghĩ tới vậy mà bảo nàng tùy tiện tha thứ Dương Hoa phạm phải hành vi phạm tội. Không giống nhau Đường Quả mở miệng, Dương Hoa thì cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hung hăng cả giận nói, họ Tiêu, sĩ khả sát bất khả nhục. Dương Hoa phẫn nộ tới cực điểm, ngươi là, sĩ, sao? Tiếu Đông Lâm lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một cái mập đến chảy mỡ gà quay, còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí, hương khí bốn phía. Kéo xuống một cái đùi gà, nhét vào trong miệng, mập mờ tự hỏi ngược một câu, say sưa ngon lành miệng lớn nhai nuốt lấy trong miệng thực vật. Lại có lý có cứ đáp lại nói, người mạo xưng chỉ là cái hồ ly tinh một dạng nữ nhân. Ỷ vào một thân mị công, du tẩu tại đông đảo nam nhân ở giữa mà thôi, lão phu thừa nhận giết không ngươi, nhưng ở ngươi không dám sử dụng thần thông tình huống dưới. Đưa người một thân công lực toàn bị đánh tan, tự hỏi vẫn có thể làm được. Ngươi đem mặt phụng hiến đi ra, để lão phu đồ nhi đánh mấy cái tát, đây coi như là tiện nghi ngươi. Đừng quên, ngươi cùng lão phu đồ nhi, tồn tại không đội trời chung giết mẹ mối thù. Cho dù là nàng đem ngươi chém thành muôn mảnh, cũng là cần phải, lão phu vừa mới đề nghị, thực ngươi chiếm thẳng đại tiện nghi. Tiếu Đông Lâm đề nghị, Đường Quả cũng không hài lòng, dưới cái nhìn của nàng, nợ máu phải dùng trả bằng máu, mẫu thân mình chết tại Dương Hoa trên tay, Dương Hoa cũng phải dùng mạng đền mạng, thế nhân đều nói ngươi bao che khuyết điểm, tối nay thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Hoa trong lòng nộ khí, cũng dần dần tiêu tán một số, nàng biết, Tiếu Đông Lâm lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Tiếu Đông Lâm mặc dù không cách nào đem nàng giết chết, nhưng ở nàng không cách nào thi triển thần thông tình huống dưới, Tiếu Đông Lâm tuyệt đối có năng lực đem nàng khổ tu vô cùng 5 tháng công lực trực tiếp đánh tan. Đối với tu luyện giả mà nói, một khi mất đi công lực thì cùng phế nhân không có gì khác biệt. So sánh với trở thành phế nhân, bị Đường Quả đánh mấy cái tát, hai hại tướng quyền lấy nhẹ, nàng không chút do dự lựa chọn cái sau, cố nén nội tâm khuất nhục. Dương Hoa ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Đường Quả, tê thanh nói, động thủ đi, lão nương ngược lại muốn nhìn xem, họ Tiêu phải chăng có thể cả một đời một tấc cũng không rời thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Sư tôn, ta muốn giết cái nữ nhân điên này. Đường Quả mặt lộ vẻ làm khó, nâng lên trắng như tuyết quay hàm, ấp úng nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, không phải vậy lời nói. Ta làm sao cảm thấy an ủi mẫu thân trên trời có linh thiêng. Nửa cái mập dính gà quay, không bao lâu thì tiến Tiếu Đông Lâm trong bụng. Tiếu Đông Lâm đầy mỡ ngón tay, tại trên quần áo chà chà, trợn trắng mắt, trừng lấy đường quả, không giận mà uy, âm thanh lạnh lùng nói. Đồ hỗn trướng, ngươi liền làm sư lời nói, đều không muốn nghe sao? Vì sư bảo ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, tranh thủ thời gian động thủ. Đường quả chưa từng thấy Tiếu Đông Lâm nghiêm túc như thế biểu lộ. Ngay sau đó, cũng không dám nói nữa, chỉ là tức giận bất bình thở dài ra một hơi. Sau đó vừa sải bước đến Dương Hoa trước mặt, trong đầu, một cách tự nhiên hiện ra mẫu thân lúc còn sống âm thanh dung mạo. Cùng Dương Hoa lúc trước, kiểu nhồi vịt hướng trong miệng mình nhét đồ ăn khuất nhục hình ảnh. Đường quả càng nghĩ càng thấy đến phẫn nộ, tức giận đến toàn thân run rẩy, hận không thể có thể có chuẩn bị Diệp Thiên như thế thực lực. Một bàn tay phiến ra, trực tiếp đem Dương Hoa đầu đánh nát. Ta hận ngươi. Đường quả nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đều xuất hiện, bạch ngọc như xương đầu ngón tay, trong khoảnh khắc hóa thành hai cái trên dưới tung bay ngọc hồ điệp. Tay năm tay mười, đùng đùng, sao không rớt, đánh rớt tại Dương Hoa trên mặt. Ba, ba ba, ba ba ba, thanh thúy cái tát âm thanh, dày đặc như mưa rơi, vang lên liên miên, theo Dương Hoa hai gò má chuyển đến. Một phút đồng hồ sau, đường quả lảo đảo lùi lại mấy bước, vù vù thở hổn hển. Trên người nàng, thình lình đã là mồ hôi đầm đìa. Đánh Dương Hoa cái tát, lại cho đường quả tăng thể diện mặt đồng thời, cũng cho đường quả hai tay mang đến kịch liệt đau nhức. Đường quả càng là dùng lực đánh Dương Hoa mặt, trên tay nàng bị lực phản phệ nói, cũng liền càng mạnh, đánh xong sao? Dương Hoa gương mặt, lúc này đã là một mảnh tử thanh, trong miệng mũi thậm chí còn chảy ra một tia máu tươi. Mặt không biểu tình lạnh giọng hỏi đường quả nói. Đường quả không có trả lời. Dương Hoa sắc bén ánh mắt, liếc mắt một cái Tiếu Đông Lâm. Đánh người không đánh mặt, mà người lại muốn đồ đệ. Đánh lão nương mặt, thù này, lão nương ghi lại, thù này không báo, thề không làm người. Lần này nói vừa xong, Dương Hoa thì bụng mặt, cũng như chạy trốn, nhanh chóng chạy ra ngõ nhỏ. Rời xa Tiếu Đông Lâm sư đồ hai người, Tiếu Đông Lâm trên tay gà quay, đã toàn bộ tiến vào trong bụng, mặt đất thì ném một đống xương gà, vỗ tròn trịa cái bụng, trên mặt hiện ra một vệt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Sư tôn, tại sao muốn tùy tiện tha cho nàng? Hô hấp thở đều đặn đường quả, lần nữa hướng Tiếu Đông Lâm xách ra bản thân nghi vấn. Tiếu Đông Lâm phun ra trong miệng sau cùng một cái xương gà. Cười nhạt một tiếng, thực lực ngươi cùng Phấn Hồng nương nương so sánh. Ai mạnh ai yếu, nàng mạnh ta yếu, đây là sự thật, đường quả không thể không thừa nhận. Tiếu Đông Lâm hỏi ra lời này, để cho nàng càng cảm thấy trăm bề không được giải. Tiếu Đông Lâm lại hướng đường quả ném ra ngoài một vấn đề. Tối nay, chỉ bằng vào ngươi lực lượng một người, ngươi giết chết được Phấn Hồng nương nương sao? Đường quả hồi phục, rất thẳng thắn, không thể. Cho nên, để cho nàng rời đi, là sáng suốt nhất lựa chọn. Ăn no bụng Tiếu Đông Lâm, xem ra, cũng tựa hồ so lúc trước càng thêm thần thái phi dương. Nếu như thật sự là đem Phấn Hồng nương nương bức gấp, nàng không còn e ngại Vương Văn Hoa đối nàng cấu thành uy hiếp. Từ đó thi triển ra thần thông, đến thời điểm chúng ta sư đồ cũng phải bị nàng giết chết. Tiếu Đông Lâm lời nói, đều nói đến phân thượng này, đường quả nếu là vẫn không rõ Tiếu Đông Lâm ý tứ, vậy liền thật sự là não tử có vấn đề. Đường quả hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ áy náy, khàn giọng nói, sư tôn, Thật xin lỗi, ta vừa mới hiểu lầm ngài ý tứ. Thực, vi sư làm như thế, còn có mặt khác một tầng càng trọng yếu nguyên nhân. Tiếu Đông Lâm chiếu sáng rạng rỡ trong mắt, lóe ra tỉnh táo cơ trí quang mang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.